Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Chương 428. Nam Thanh Vũ Lâm Đế Vương Thanh Thanh Nhĩ đại nhân. Mà cái kia bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng rơi xuống đất Lê Tuân. Khi nhìn đến Bạch Sách đứng bên cạnh cái này, người không giống người, hoa không giống hoa đồ vật cho sợ ngây người. Bạch Sách nhìn xem liền đứng tại bên cạnh mình xa nửa mét cái đồ chơi này. Có chút mộng, đây là cái gì? Thực vật thành tinh sao? Đây là Bạch Sách lần thứ nhất nhìn thấy loại này, giống như là loại kia bán long nhân còn có thể tiếp nhận. Bởi vì bán long nhân kỳ thật cũng là thuộc về thú nhân. Bạch Sách phía trước tại quan ngoại nhìn thấy không ít, nhưng là cái đồ chơi này, Bạch Sách thật đúng là lần thứ nhất gặp. Nhưng mặc kệ đó là cái thứ gì, đây tuyệt đối là Bạch Sách đến sau này. Không, có thể nói là Bạch Sách đã lớn như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy xấu như vậy đồ vật. Thực sự là quá xấu, liền ngay cả Vũ Linh Đại Lục dị thú, Bạch Sách cảm giác đều so cái đồ chơi này đẹp mắt. Cái đồ chơi này mặt, hai con mắt lớn nhỏ chính là móng ngón tay cái đóng loại kia lớn nhỏ. Sau đó cái mũi cũng không có mũi, chỉ có hai cái khổng. Hai cái này lỗ mũi lớn nhỏ cũng cùng con mắt là giống nhau. Tại Bạch Sách nhìn xem cái đồ chơi này ngẩn người thời điểm, cái này không biết thứ gì đồ vật, xoay người lại, hướng về phía Bạch Sách một phát miệng cười nói. Người tốt, làm xuống tự giới thiệu. Ta là Nam Thanh Vũ Lâm Đế Vương, Thanh Thanh Nhĩ đại nhân. Bạch Sách nhìn xem cái này ở trước mặt mình, lên tiếng cười, nhưng lại không có phát hiện một chiếc răng Thanh Thanh Nhĩ. Một mặt lúng túng mím môi một cái. Cái này, Thanh Thanh Nhĩ đang nói xong sau đó, đại địa đột nhiên một trận chấn động. Sau đó, mấy đầu phi thường tráng kiện dây leo, lòng đất thoát ra, mà này mấy đầu phi thường tráng kiện dây leo, tại triệt để xông tới về sau. Dây leo thượng liền quấn lấy cửu vị phía trước Thanh Long tiểu đội đội viên. Bất quá, hiện tại 9 người này đã hoàn toàn hôn mê, mặc cho cái này to lớn dây leo quấn quanh lấy thân thể của mình. Cái kia bị đụng bay đi ra Lê Tuân khi nhìn đến bản thân cửu vị sư đệ sư muội bị như thế cuốn lấy sau. Lê Tuân mặt âm xuống tới, Lê Tuân một bên hướng phía bên này đi, một bên nhìn xem cái kia xấu tốt Thanh Thanh Nhĩ nói. Nói đi, mục đích của các ngươi là cái gì? Ta này cửu vị sư đệ sư muội bị ngươi bắt không chết, ngươi nhất định là có điều kiện gì đi. Nói ra, chỉ bất quá, tại Lê Tuân sau khi nói xong, cái kia Thanh Thanh Nhĩ khóe miệng lần nữa dương lên. Cái kia nhìn về phía Lê Tuân biểu lộ, từ phía trước một mặt ý cười, biến thành có chút âm trầm kinh khủng thêm biến thái. Không có Nga, ta chẳng qua là muốn nhìn các ngươi một chút biểu lộ, Thanh Thanh Nhĩ giọng điệu cứng rắn nói xong. Bạch Sách cùng Lê Tuân còn không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên cái kia mấy đạo to lớn dây leo, ấp úng xuất hiện một trận nắm chặt thanh âm. Sau đó những cái kia hôn mê cửu vị Thanh Long tiểu đội đội viên lập tức bị cỗ này thống khổ to lớn cho làm tỉnh lại. Kêu thảm, nhưng là này tiếp tục thời gian bất quá 3 giây. Đột nhiên, soạt một tiếng một Thanh Long tiểu đội đội viên bị trực tiếp lưng mỏi cắt đứt thân thể. Sau đó liền còn lại 8 tên tiểu đội đội viên đều là loại tình huống này. Dạng này đột nhiên tình huống thực sự quá nhanh. Mặc kệ là Bạch Sách vẫn là Lê Tuân hai người đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Khi thấy cắt thành hai đoạn 9 bộ thi thể, còn có cái kia hướng xuống tí tách giữ lại máu tươi to lớn dây leo, đều là khẽ giật mình. Chậc chậc chậc, nét mặt của các ngươi không phải ta muốn thấy đến, là chưa kịp phản ứng sao? Ta tại cho các ngươi một đoạn thời gian hào hào phản ứng một chút. Này Thanh Thanh Nhĩ cười tâu tuét tấm kia nhìn không thấy răng miệng, hướng về phía Bạch Sách cùng Lê Tuân cười hắc hắc nói. Kế tiếp, cũng không cần đang nói gì, Bạch Sách khoảng cách này Thanh Thanh Nhĩ gần nhất, sau khi tĩnh hồn lại, trong nháy mắt xuất thủ, một quyền trực tiếp đem này Thanh Thanh Nhĩ đầu, trong nháy mắt sụp đổ Thanh Thanh Nhĩ cái kia nụ hoa đầu chỉ còn lại có một nửa. Thanh Thanh Nhĩ cái kia từ dây leo tạo thành thân thể, hiện tại cũng vô lực tê liệt trên mặt đất. Bất quá, lúc này Vũ Lâm bên trong cây cối rối loạn tưng bừng. Sau đó, tại mặt khác một mảnh phương hướng, những này cây cối thân cây, còn có trên cây cối dây leo đang hướng phía một cái phương hướng hội tụ. Mấy giây sau đó, Thanh Thanh Nhĩ lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở Bạch Sách cách đó không xa địa phương. Nhìn qua Bạch Sách cười hắc hắc nói, khí lực thật sự là không nhỏ đâu. Bất quá, ngươi cùng Vũ Lâm đế vương Thanh Thanh Nhĩ đại nhân so khí lực, thật sự là kém xa. Theo Thanh Thanh Nhĩ câu nói này sau khi nói xong, đại địa một trận chấn động, sau đó, phốc thử một tiếng, một đầu to lớn vô cùng phi thường tráng kiện, dài ước chừng 7-8 mét, bề rộng chừng 2-3 mét, như là bạch tuộc cần tráng kiện dây leo, từ lòng đất thoát ra, sau đó giống như một đầu cự mãng hướng phía Bạch Sách phóng đi. Loại vật này Bạch Sách tự nhiên không sợ. Ngay tại Bạch Sách chuẩn bị hướng phía đầu này to lớn tráng kiện dây leo phóng đi thời điểm, đột nhiên, một đạo bạch quang trực tiếp né qua Bạch Sách trước mặt. Này tự nhiên là Lê Tuân. Lê Tuân tay vừa nhấc, đối đạo này to lớn dây leo nhân tiện nói, hủy diệt. Theo Lê Tuân sau khi nói xong, đạo này to lớn vô cùng dây leo liền trong nháy mắt hóa thành tro tàn, bị gió thổi tán. Lê Tuân tại làm xong đây hết thảy về sau, liền cũng không quay đầu lại nói, ngươi đi giải quyết rơi những cái kia bán long nhân, giải quyết không xong liền ngăn chặn, ta sẽ mau chóng giải quyết hết kia cái gì Thanh Thanh Nhĩ. Cái kia nữ tính long nhân có được vỡ vụn thánh tính. Cẩn thận một chút, này Lê Tuân cực kỳ nhanh chóng nói xong câu đó về sau, liền lập tức liền xông ra ngoài. Bạch Sách cũng không thể nhìn thấy này Lê Tuân vừa rồi biểu lộ, nhưng là không cần nhìn, cũng biết này Lê Tuân hiện tại là cái dạng gì biểu lộ. Chắc hẳn, này Lê Tuân nhất định là muốn tự tay giết cái này cái gọi là Vũ Lâm đế vương. Thanh Thanh Nhĩ, nếu Lê Tuân muốn cùng cái này Thanh Thanh Nhĩ chiến đấu, cái kia Bạch Sách đương nhiên sẽ không đi đoạt, quay đầu nhìn xuống chung quanh bán long nhân. Những cái kia bán long nhân thì là ngo ngoe muốn động, muốn đánh lén Lê Tuân. Bạch Sách đương nhiên sẽ không cho một số người cơ hội. Bắt giặc trước bắt vua. Bạch Sách nhìn xuống cái kia ở phía xa cưỡi cự tượng nữ tính bán long nhân, còn nữ kia tính bán long nhân cũng đang nhìn Bạch Sách. Hai người con mắt một trận tiếp xúc ngắn ngủi sau, tên này nữ tính bán long nhân lại bắt đầu tao bên trong tao khí. Dáng vẻ cạch cỡm hướng về phía Bạch Sách khẽ nói, tiểu đệ đệ, làm sao một mực tại nhìn tỷ. Bất quá, cái này nữ tính bán long nhân còn chưa nói xong, Bạch Sách cũng đã cướp đến cái này nữ tính bán long nhân sau lưng, duỗi ra quyền đầu đến, hướng thẳng đến cái này nữ tính bán long nhân cái ót đập tới, phanh một đạo chấn động to lớn âm thanh. Cái này nữ tính bán long nhân cùng này ngồi xuống cự tượng đều chỉ còn lại một nửa thân thể. Mỗi ngày phát tao cho ai nhìn đâu. Bạch Sách đứng tại cái kia cự tượng thi thể trên, cau mày, một mặt khó chịu. Cái kia ở phía xa chiến đấu Thanh Thanh Nhĩ còn có Lê Tuân đều bị một tiếng này tiếng nổ mạnh to lớn hấp dẫn. Hai người đều là nhìn thoáng qua Bạch Sách tình huống bên kia về sau, lập tức lại bắt đầu bản thân chiến đấu. Bạch Sách tại giải quyết xong nữ tính bán long nhân về sau, liền đem ánh mắt đặt ở cái kia chung quanh cái kia một đám bán long nhân trên thân. Sau đó 5 giây, phanh phanh phanh phanh phanh, tiếng nổ mạnh to lớn liên tiếp vang lên. 5 giây sau đó, Bạch Sách đứng tại một bộ không có nửa người trên bán long nhân trên thân thể về sau, nhìn chung quanh, có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Đều làm tốt rồi, bất quá, chung quanh giống như cũng đều yên tĩnh. Bạch Sách nhíu mày nhìn về phía vừa rồi Lê Tuân cùng Thanh Thanh nhĩ phía trước phương hướng nhìn. Thoáng qua về sau, nhíu mày, buồn bực nói, các ngươi làm sao không đánh? Ngoặc kép, tháng này cứ như vậy mơ mơ hồ hồ quá khứ. Tháng này có chút lười biếng, chỉ đổi mới không đến 20 vạn tự. Đặc biệt là tháng này cuối cùng 10 ngày, thường thường lười biếng, nguyên nhân chủ yếu, thứ nhất là bản thân làm việc và nghỉ ngơi loạn thất bát tao. Thứ hai ngày này thật là quá nóng, tại máy tính trước mặt mồi cái 1 giờ liền tâm phiền ý loạn. Khác liền không nói, tháng sau đang cố gắng đổi mới đi. Mặt khác, cảm tạ, của Hà hữu 1.000 chi đi ẩn tiền khen thưởng cổ vũ. Cảm tạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,